Xuyên về Ai Cập làm nữ thần, quyển 2 chương 2, sự lạnh lùng tới vô cảm của Pharaoh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Merati nghe những lời kia của tỷ nữ Tama không nói gì chỉ hừ lạnh, khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng quay người bước đi hướng mặt về phía cung điện của nữ hoàng Libya. Nữ quan Rary sợ tới kinh người khi nghe được những lời của tỷ nữ kia, lập tức cùng với Viva chạy nhanh tới cung điện của nữ hoàng Libya. Khi tới đó, nữ quan Rary giật mình khi thấy cảnh tượng phía trong, cánh cửa cung điện mở toan, bên trong phòng một thân ảnh quen thuộc đang nằm dưới đất, thân thể dính đầy máu kia chắc chắn chính là nàng Tịch Giao. Viva không tin vào mắt mình, lập tức chạy đến chỗ Tịch Giao đỡ lấy thân thể đẫm máu của nàng mà lay dậy. Chuyện gì thế này, Hoàng Phi, người tỉnh dậy đi. Hoàng Phi, có điều thân thể ấy đã bắt đầu đông cứng, những giọt máu cũng đã dần khô. Bà Rary cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng cùng với Viva cố gắng lay nàng. Viva nước mắt đầm đìa run rẩy lầm bầm. Lệnh bà, xin người hãy tỉnh dậy đi. Xin người mở mắt ra nhìn nô tỳ đi. Xin người, Merati vừa đi tới trước cổng cung điện đã nghe được tiếng khóc than bên trong, cũng gần như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra sau căn phòng đó. Hắn bước vào trong nhìn thấy Tịch Giao nằm trên một vũng máu, đang được nữ quan Rary và Viva cố gắng lay dậy. Lúc này thì nữ Tama cũng vừa chạy đến hiện trường, ả ta chạy vào trong cố gắng gọi vị nữ hoàng đang giả vờ ngất đó của ả dậy. Nữ hoàng, người mau tỉnh dậy đi, Pharaoh Ai Cập đã đến rồi, ngài ấy nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Raylia giả vờ như vừa tỉnh giấc nhìn quanh hiện trường thấy Merati đang đứng đó, ả ta lập tức giả vờ sợ hãi kinh động mà nói lắp. Không, đừng giết ta, Hoàng Phi, người đừng, đừng giết ta biết là ta không nên thích Hoàng đế Ai Cập không? Ta không cố ý muốn giết người, ta thật sự không cố ý. Thấy nữ hoàng của mình giả bộ như thế, Tama cũng làm bộ làm tịch theo ôm người Raylia giả giọng an ủi nói. Nữ hoàng, người đừng lo, làm Hoàng Phi Ai Cập gây chuyện trước còn lấy dao ra uy hiếp người, người vì tự vệ nên mới ra tay, người vốn không có ý định giết cô ấy, thần tin Pharaoh sẽ làm sáng tỏ được mọi chuyện. Raylia cố tỏ ra thần hồn điên đảo, ngước mắt nhìn Merati nước mắt cá sấu chảy xuống nói. Có thật người tin ta không cố ý giết Hoàng Phi của người không? Merati nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương của Raylia, bước tới chỗ của cô ta dịu dàng ân cần đáp. Ta đương nhiên tin, nữ hoàng là người có đức hạnh cao hơn vạn người, làm sao có thể tự tiện giết người. Ngược lại là nàng ấy, tuy nàng ấy đã làm Hoàng Phi Ai Cập nhưng vẫn giữ trong người cái tội tham lam, sợ nữ hoàng cướp đi ta mà động thủ với nữ hoàng trước, chỉ tiếc người không còn. Nữ quan Rary và Viva ở một bên nghe những gì hắn nói mà lạnh người, nữ quan Rary chạy tới chỗ hắn khóc hết nước mắt quỳ xuống giải thích giúp Tịch Giao. Pharaoh, người biết rõ Hoàng Phi không phải là người như thế mà, Hoàng Phi là người cương trực lý trí, sẽ không vì ghen tuông mà gây chuyện với nữ hoàng Libby, càng sẽ không tùy tiện ra ta với nữ hoàng đâu, thần khẩn xin Pharaoh hãy cho người điều tra thật rõ cái chết của Hoàng Phi. Merati không hề đáp lời nữ quan Rary mà bước tới thân thể đẫm máu của nàng, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một lúc rồi lạnh nhạt mà ra phán quyết. Chuyện này đã rõ như ban ngày như thế còn phải điều tra gì nữa, rõ ràng là nàng ta âm mưu sát hại nữ hoàng bất thành, còn nữ hoàng là vì tự vệ mà lỡ tay giết chết nàng ta mà thôi. Lính đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem thi thể này tới thần điện chuẩn bị ướp xác mai táng, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay từ nay không ai được nhắc lại nữa. Một lời nói lạnh như băng của Merati nói ra, nữ quan Rary và Viva tựa như sụp đổ, ngay sau đó có một đám người mặc y phục tư tế tới để thi thể của Tịch Giao lên chiếc cán bằng gỗ rồi chuyển đi. Viva không dám tin vào những lời nói của Merati, sự thật không phải là như thế, rõ ràng là nữ hoàng Libby có âm mưu sát hại Tịch Giao nên mới cố tình mời một mình Tịch Giao tới, cô phải nói rõ cho Merati nghe. Viva đứng dậy chạy tới chỗ của Merati cúi rạp đầu xuống, nước mắt vẫn tuôn chảy nói to rõ. Pharaoh, cái chết của Hoàng Phi vẫn còn quá nhiều oan ức, rõ ràng là tỳ nữ của nữ hoàng Libby đến mời Hoàng Phi tới khám bệnh cho nàng ta, Hoàng Phi sau đó đi một mình không hề trở về nữa, thần mới lo lắng tới cầu nữ quan Rary tới cung điện của nữ hoàng tìm Hoàng Phi, nữ quan Rary cùng thần tới tìm Pharaoh thì nhận được hung tin. Pharaoh, xin người hãy cho người đi điều tra, nô tỳ cầu xin người. Merati khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Viva khóc lóc dưới chân tức giận quát. Hay cho ngươi con tỳ nữ kia, ngươi dám cãi lời của ta. Có phải bình thường Tịch Giao nàng ta đã quá nuông chiều ngươi, khiến cho ngươi càng ngày càng hỗn láo tới như thế, nay nàng ta đã chết ta sẽ thay nàng ta quản giáo ngươi, người đâu. Mau đem con tỳ nữ này ném xuống ngục tối, không có lệnh của ta cấm không cho ai được thả ả ta ra ngoài. Lời nói của hắn vừa truyền xuống đã có một nhóm binh sĩ đến đem Viva lôi đi mặc cho sự ngăn cản của nữ quan Rary. Nữ quan Rary bị tên lính gạt ra té xuống đất. Merity đỡ lấy nữ hoàng Raylier cùng với tỷ nữ Tama rời khỏi hiện trường vụ án để lại một mình nữ quan Rary thần thờ ngồi đó. Nữ quan Rary thật sự không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra, chỉ trong một ngày thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này, Hoàng Phi bị giết hại bởi nữ hoàng Libby, nhưng hung thủ thì lại được trả sự tự do, còn Hoàng Phi bị gán cho tội danh giết hại nữ hoàng bất thành, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải bình thường Pharaoh rất yêu thương Hoàng Phi sao? Sao bây giờ người đến cái chết của Hoàng Phi cũng không quan tâm? Thậm chí còn bao che cho hung thủ, chẳng lẽ chỉ vì hung thủ là nữ hoàng của một nước, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước nên Pharaoh mới đành bỏ qua mọi chuyện. Đây chẳng lẽ chính là bằng chứng cho sự lạnh lùng tới tàn nhẫn của các bậc đế vương, giống như cái cách mà tiên vương Isara Oberta đã làm với hai vị hoàng phi của mình năm đó. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo với tựa đề, Mặc kệ phản đối, hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần này nhé. Nhiều biết hiện giờ mọi người có lẽ đang tức thay cho tịch giao và căm hận Merity. Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó, ít nhất là trong bộ truyện này, rồi mọi người sẽ hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra thôi. Nhiều bạn lo lắng CMT rằng, chuyện có cái kết happy ending không? Tại đây Miu xin xác nhận 100, với các bạn rằng, chuyện này chắc chắn sẽ có happy ending và thuộc loại chuyện sùng. Cách chương.